Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1871, Thần Thiên Tổ buông xuống. Đông Hoàng Chuông, đại trưởng lão trong mắt, một vệt tôn kính bay lên, đó là một vị nhân vật trong truyền thuyết, vấn đề này vẫn phải theo trong hỗn độn nói lên. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói. Trong hỗn độn, A Cửu, trong mắt bay lên một vệt tò mò. Lúc kia, còn không có cổ thế giới. Đại trưởng lão trong mắt, dâng lên một vệt hồi ức. Cổ thế giới đều không có. A Cửu trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Không sai, cổ thế giới là sau này phát hiện. Lúc trước ta thiên tộc cùng nhân tộc, đều ở trong hỗn độn. Mà khi đó nhân tộc, còn không có mạnh như thế. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp vang lên. Đáng tiếc, nếu không phải ta thiên tộc nội đấu, nhân tộc đã sớm hủy diệt. Thần Vũ Đế Chủ cũng không có khả năng đoạt lấy đế vị. Mang nhân tộc, đi đến cùng ta thiên tộc chống lại trình độ. Đại trưởng lão, khẽ thở dài một tiếng. Sư phó, ngươi nói này chút, cùng Đông Hoàng Chuông quan hệ thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, A Cửu nhịn không được hỏi. Này Đông Hoàng Chuông, liền là Thần Vũ Đế Chủ chứng đế vị đế khí. Cổ thế giới bên trong, mạnh nhất đế khí, Thần Vũ Đế Chủ năm đó mang theo này đế khí. Không biết giết ta thiên tộc nhiều ít cường giả. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói. Đế khí, A Cửu, hít sâu một hơi. Thần Vũ Đế Chủ đế khí, đây là bực nào đáng sợ? Thứ này, làm sao lại xuất hiện tại Tần Vân trên thân? Đế khí hiện thân, vậy chỉ có một loại khả năng. Cái này người có được xưng đế tiềm lực. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cái gì? A Cửu, nhịn không được kinh hô một tiếng. Xưng đế tiềm lực. Cổ thế giới bên trong, cổ đế chỉ có một người, cái kia chính là Thần Vũ Đế Chủ. Một khi nhân tộc xuất hiện lần nữa cổ đế, ngày đó tộc chắc chắn hủy diệt. Sư phó, ngươi không phải nói toàn bộ cổ thế giới đế vị chỉ có một cái. Mong muốn xưng đế, vậy thì nhất định phải cướp đi Thần Vũ Đế Chủ đế vị. Cái này người cho dù có tiềm lực, vậy cũng không có khả năng xưng đế. A Cửu vội vàng nói. Cái này, đại trưởng lão, chân mày cau lại. Cái này ta cũng không biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cẩn thận nhân tộc. Nhân tộc hết sức đáng sợ. Nhân tộc tiềm lực, căn bản cũng không có cực hạn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Không có cực hạn. A Cửu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, A Cửu hướng hư không nhìn lại, mà giờ khắc này hư không bên trong, chỉ thấy cái kia mênh mông khí tức, càng ngày càng gần, bái kiến lão tổ, hư không bên trong, thần thiên tôn cũng cung kính nằm sấp trên mặt đất, ong ong, đế nữ, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, trên người của ngươi, hết sức dễ chịu, đế nữ nhìn xem Tần Vân. Trong mắt lập lòe từng tia không giống nhau ánh sáng đến. Cái kia cỗ cảm giác, tựa hồ là ỉ lại. Bộ dáng này, nhường Tần Vân lập tức sửng sốt một chút. Còn dễ chịu cái gì? Thần thiên tổ buông xuống. Ta có thể liền phải chết ở chỗ này. Không chỉ như thế, người cũng sẽ bị kẹt ở trong phong ấn. Hô nhỏ một tiếng, Tần Vân một thanh tiến lên. Giữ chặt đế nữ xoay người rời đi. Chê cười. Tiếp tục chờ xuống. Một khi thần thiên tổ buông xuống, cái kia chết khẳng định là chính mình. Tần Vân cũng không muốn chết tại đây thần thiên tộc bên trong. Chết. Đế nữ trong miệng chậm chập tự nói. Nhưng thời khắc này nàng lại không có phản kháng chút nào. Bị Tần Vân lôi kéo tay nhỏ, ngược lại trên mặt bay lên một cỗ hết sức cảm giác yên lặng tới. Tiểu tử, người thật đúng là có phúc lớn. Ta trong nhân tộc, ngoại trừ Thần Vũ Đế Chủ, nhưng không có cái thứ hai nam nhân có thể kéo đến đế nữ tay. Đông Hoàng Chiến Linh hâm mộ thanh âm truyền đến, ngươi có thể hay không nói điểm khác? Tần Vân nhịn không được mắt trợn trắng, lúc này còn nói những vật này. Ong ong, mang theo đế nữ, Tần Vân toàn lực thôi động kiếm trận, hai người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người này trốn, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, thần thiên tộc đệ tử cũng kinh chuyển động, nhưng quỳ trên mặt đất một đám cổ tôn, giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì một người ngẩng đầu đi xem chạy trốn Tần Vân hai người. Sư phó, bọn hắn chạy. A Cửu cũng không nhịn được nói, chạy, tại lão tổ trước mặt, trừ phi là cùng cảnh giới cường giả, bằng không không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Đại trưởng lão vẻ mặt đạm mạc vô cùng, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. A Cửu sửng sốt một chút, ong ong, mà giờ khắc này hư không bên trong cái kia đáng sợ uy thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ trên trời cao có vật gì đáng sợ muốn xuất hiện. Oanh, thương khung run rẩy, một bóng người xuất hiện tại trên trời cao. Cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem đạo thân ảnh kia, lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm đạm mạc theo thương khung tới, lão giả đứng ở trên bầu trời, giờ phút này tựa hồ nắm trong tay toàn bộ thương khung, để cho người ta có một cỗ mong muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Bẩm báo lão tổ, Đông Hoàng Chuông hiện thân. Thần Thiên Tôn cung kính nói, Đông Hoàng Chuông. Hư không lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, người này hai con ngươi tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, rơi vào hai đạo thân ảnh lên, buông xuống sao? Mà giờ khắc này Tần Vân cùng đế nữ đang ở điên cuồng hướng thần thiên tộc bên ngoài tiến đến, đi không nổi. Nhưng vào lúc này, đế nữ thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, đế nữ đứng ở hư không bên trong. Đi a, Tần Vân vội vàng nói, đi không nổi. Đế nữ trong mắt lần nữa bình tĩnh lại, hai tròng mắt của nàng đồng dạng hướng thương khung mà đi, cặp kia mắt tựa hồ cùng một đảo ánh mắt đụng vào nhau. Oanh, thương khung đập tan. Đế nữ, ngươi đi không được. Thanh âm đạm mạc theo thương khung tới, hắn đến rồi. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, đi không được. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, nhân tộc cường giả đâu? Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái này. Đông Hoàng Chiến Linh xấu hổ cười một tiếng, tiểu tử, đi nhầm phương hướng. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ta, Tần Vân, nhịn không được tiến vào Đông Hoàng Chuông, đem Đông Hoàng Chiến Linh hung hăng đánh lên một bàn tay. Thời khắc mấu chốt này, còn có thể đi nhầm phương hướng. Đông Hoàng Chuông, trong tay ngươi, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Một lát, cái kia vỡ vụn trên bầu trời, một bóng người đi tới. Đạo thân ảnh kia rất chậm, nhưng ở Tần Vân trong mắt lại tựa hồ như vô cùng nhanh. Phốp, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, Tần Vân chỉ cảm thấy mệnh hồn run rẩy, cả người buồn ngủ, đỉnh đầu kiếm vân cũng trực tiếp tán loạn. Ong ong, chín thanh cổ kiếm về tới Tần Vân trong cơ thể. Cái này cũng quá kinh khủng. Tần Vân mặt mũi tràn đầy bất ngờ, quá mạnh, bất quá là một thanh âm, thiếu chút nữa giết mình. Nếu không phải có kiếm trận tại, chính mình đoán chừng đã chết. Thần Thiên Tổ, thanh lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy đế nữ vừa sải bước ra, đế nữ trên thân đạo đạo uy áp lan tràn tới. Một lát, một đầu mềm mại tay nhỏ bắt lấy tay của mình. Ong ong, theo cái tay này bắt lấy chính mình, một cỗ mát lạnh khí tức tiến vào trong cơ thể của mình. Tần Vân trong cơ thể